Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 535, hợp tác với tập đoàn Lăng Thị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nham từ một bên đi tới, hừ lạnh một tiếng, nếu không hợp tác với tập đoàn Lăng Thị cô ta có thể kiêu ngạo như vậy. Họ đều biết tình huống mà Viện Nghiên cứu Long Đằng gặp phải gần đây. Vốn tưởng rằng sau khi Long Đằng bị các thế lực phản đối, hẳn là sẽ không tiếp tục đứng ở vị trí dẫn đầu nữa. Nhưng tại thời điểm này, tập đoàn Lăng Thị đã xuất hiện và nói rằng họ sẽ hợp tác với Long Đằng. Sau đó, Weibo chính thức của tập đoàn Lăng Thị cũng đăng tải tràn ngập thông tin. Điều này khiến các thế lực vẫn đang nhắm vào Viện Nghiên cứu Long Đằng sợ hãi không dám động chạm nữa. Long Đằng không chỉ có cơ hội nghỉ ngơi, lại còn có tập đoàn Lăng Thị bảo hộ, những thế lực khác cũng không dám làm bậy. Ngay cả với tập đoàn Hợp Sinh cũng ngừng công, kích không có động tĩnh gì. Chu Nham vô cùng khó hiểu. Tập đoàn Lăng Thị trước đây dù đặt chân vào bất cứ ngành công nghiệp mới nào, đều không thích hợp tác với các thế lực đã có tiếng trong ngành đó. Nói chung, họ dùng sức mạnh thực lực để càn quét và đè bẹp các công ty khác trong ngành. Tại sao lần này lại hợp tác với Long Đằng? Đội trưởng Giang hai mắt tối sầm. Sau một hồi im lặng, cô ta nghiến răng nói. Đừng lo lắng, sau khi có kết quả cuộc thi, bọn họ chỉ có thể làm nền cho chúng ta. Chu Nham gật đầu, được, bây giờ cứ để Long Đằng vui vẻ nhảy nhót đi. Ánh mắt của hắn rơi vào trưởng nhóm Giang. Tôi nghe nói rằng cô có mối quan hệ rất tốt với Lăng gia. Khi đến thời điểm, tập đoàn Lăng Thị sẽ thấy giá trị của di của chúng ta, không chừng sẽ cùng chúng ta hợp tác. Trưởng nhóm Giang ánh mắt trở nên bất định, hợp tác với tập đoàn Lăng Thị sao? Nếu mọi việc suôn sẻ cũng không phải là không thể. Lăng Trạch, sau khi Hạ An Nhiên bỏ đi, Lăng Mặc vẫn ở trong phòng làm việc, cách Trương,